thủ ấm trong tay của Nhạc Thành đánh ra, hai luồng vô thượng chân hỏa vây khốn Thái Dương chân hỏa được Nhạc Thành hít vào trong miệng, một luồng Thái Dương chân hỏa tiến vào trong người của Nhạc Thành, nơ gơ u, v, quy quy o, nơ gơ theo Thái Dương chân hỏa của Nhạc Thành, hỏa diệm vượt không gian vượt ra ngoài, ngọn lửa nóng bỏng khiến cho Nhạc Thành nhìn không được mà kêu la thảm thiết một tiếng. Hỏa lão, Nhạc Thành làm sao vậy, tại sao huynh ấy lại như thế? Yến Hiểu Kỳ vô cùng lo lắng hỏi hỏa lão. Chúng ta không cần quá lo lắng, Nhạc Thành hẳn là đang luyện hóa Thái Dương chân hỏa thành bổn nguyên, nếu thành công thì sẽ rất tốt cho hắn. Hỏa lão nhìn cử động của Nhạc Thành thì cũng đoán ra Nhạc Thành có dụng ý gì. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vãn bối thật không yên tâm. Tôn Thi Thi lo lắng mà nói. Yên tâm, Nhạc Thành nếu lựa chọn như vậy thì dĩ nhiên nắm chắc chúng ta không quấy rầy hắn. Hỏa lão cất tiếng nói. Mà lúc này tại một nơi không ai nhìn thấy, Dịch Thiến chăm chú nhìn Nhạc Thành trong mắt hiện ra một vẻ lo lắng. Hỏa lão chẳng lẽ ông chính là Hỏa Vô Thiên Hỏa lão? Liễu Thanh Thanh nghe thấy hỏa lão nói thì cũng lo lắng cho Nhạc Thành, tuy nhiên hiện tại thì yên tâm, Liễu Thanh Thanh bây giờ mới nhớ tới hỏa lão mà sư phụ mình nhắc ở trong Tuyệt Tình Cốc. Không sai, ngươi chính là nữ tôn của Tuyệt Tình Cốc, tu luyện hỏa trưởng còn lấy được hỏa sư thú, tuổi nhỏ như vậy mà đã có tu vi nhát tinh đấu thánh, xem ra Tuyệt Tình Cốc bồi dưỡng ngươi đúng là không tệ. Hỏa lão cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh. Ra mắt hỏa lão, ở bên trong Tuyệt Tình Cốc có một vị thái thượng trưởng lão vẫn muốn mời hỏa lão tới Tuyệt Tình Cốc. Liễu Thanh Thanh chăm chú nhìn hỏa lão mà nói, đối với chuyện của hỏa lão với vị thái thượng trưởng lão kia, Liễu Thanh Thanh cũng không biết nhiều. Ta biết, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng ngươi đi tới Tuyệt Tình Cốc một chuyến, ta cũng muốn thăm nàng. Hỏa lão mỉm cười, tựa hồ như nhớ tới chuyện cao hứng nào vậy. Hai ngày sau, thủ ấm của Nhạc Thành thu lại, hắn lập tức lẩm bẩm nói. Hai phân thân, sau đó luyện hóa. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, ở trong thạch động một ngọn lửa lập tức trồi lên, bị một lực lượng khổng lồ vô hình bao vây, mà ở trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng há miệng khẽ hấp thu, một ngọn lửa bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngọn lửa tiến vào miệng xong, Nhạc Thành một lần nữa trở nên nóng bỏng hơn nhiên. Lần này Nhạc Thành không còn kêu la thảm thiết nữa, Thái Dương chân hỏa đã rèn luyện khiến cho hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, lục phủ ngũ tạng còn có huyết dịch kinh mạch cũng có thể chống lại. Luyện hóa thôn phệ, 5 ngày sau tổng cộng là 7 giây Thái Dương chân hỏa đã được Nhạc Thành hít vào bên trong. Ở trên hạp cốc, ngọn lửa vẫn như cũ, vô cùng nóng bỏng, chỉ là hỏa diễm không còn vẻ cuồng bạo nữa. Nhìn ôn hòa hơn không ít, có cảm giác giống như là hài nhi vậy. Trần Đào trưởng lão, còn 5 ngày nữa là 3 tháng cực viêm địa, khi đó sẽ đóng cửa, nhưng ngọn lửa này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Thành vẫn chưa trở ra. Còn 5 ngày nữa, chúng ta không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng vào Nhạc Thành. Trần Đào chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bàn Thiên lão ma tộc trưởng không có chuyện gì chứ? Kim lão quái chăm chú nhìn ngọn lửa nóng bỏng mà hỏi Bàn Thiên lão ma. Kim lão quái, ngươi sợ gì chứ? Linh hồn ấm ký trên người chúng ta đều không bị sao, tộc trưởng dĩ nhiên là không có chuyện gì. Bàn Thiên lão ma trả lời. Nhưng còn 5 ngày nữa cực viêm địa sẽ mở ra, nếu tộc trưởng không xuất hiện chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Tương Tử cất tiếng nói. Yên tâm đi, tộc trưởng nhất định sẽ kịp thời đi ra. Bàn Thiên lão ma cất tiếng nói. Ở một chỗ khác trên ngọn núi, Long Dược cùng với Thanh Sơn lão tổ hai người lộ ra vẻ vô cùng khó coi mà nhìn ngọn lửa phía trước. Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ càng ngày càng khó nhìn. Thanh Sơn, tên tiểu tử kia xem chừng chết chắc rồi, ngọn lửa này lợi hại vô cùng. Tên tiểu tử kia giờ khắc này xem ra đã hóa thành một đống tro tàn. Long Dược tràn ngập hận ý nói với Thanh Sơn lão tổ.